chương 5 thế gian vạn vật. Sở Nguyên vừa lòng nhìn thấy chính mình chiến quả, việc này Nhan Doanh đã muốn giống như nhất quán dị ra một loại suối lơ ở tại tháp thượng, này bất quá là Sở Nguyên lợi dụng một ít kiếp trước kỹ xảo thôi, mà Sở Nguyên huynh đệ giờ phút này còn không có để thương lên ngựa đâu hàng phục này nữ nhân. Sở Nguyên mang theo đắc ý tươi cười, sẽ thoát y để thượng tháp, nhưng chỉ có tại đây khi, Niếp Phong tiếng đàn đột nhiên ngừng. Sở Nguyên trong lòng giật mình, nhất thời bất chấp hưởng thụ chính mình thành quả, bay nhanh dẫn theo chính mình giày chạy đi nội thất. Đây là Sở Nguyên xuyên qua đến thế giới này tới nay nhanh nhất tốc độ, cơ hồ hao hết Sở Nguyên tu luyện băng tâm quyết sở sinh ra về điểm này đáng thương nội lực cũng dùng hết Sở Nguyên kiếp trước tất cả khinh công áo nghĩa. Chờ ra đến ngoại thất, Sở Nguyên ra vẻ bình thản ngồi trở lại nguyên lai vị trí, giống như vừa mới căn bản không có tiến vào Nhan Doanh nội thất một loại. Cũng chỉ có Nhan Doanh, giờ phút này chính thâm sắc phức tạp nhìn thấy lắc lư không ngừng nội thất cách liêm thoan khí. Sở Nguyên cổ tay tự nhiên là thần kỳ vô cùng, có thể nói vừa mới kia một đoạn thời gian, là nàng đời này vượt qua đẹp nhất giây thời gian. Thế nhưng là đúng là bởi vì này dạng, lòng của nàng đầu không khỏi sinh ra chính mình hay không là cái đáng phục nghi vấn. Cho tới nay, bọn ta là đem chính mình buồn bực nguyên nhân quy kết ở tại Niếp Nhân Vương hung vô trí lớn mặt trên. Nhưng là đương nàng hưởng thụ tới rồi nữ nhân hẳn là hưởng thụ cực hạn khoái hoạt lúc sau, nàng mê mang, nàng không biết chính mình có phải hay không hẳn là tiếp tục nén giận Niếp Nhân Vương. Nhưng là, trước mắt này Sở Nguyên là đừng nghĩ tái chạy ra lão nương lòng bàn tay Nhan Doanh nhắm mắt trở về chỗ cũ một chút chính mình dư vị, trong lòng càng thêm chờ mong chính mình cùng Sở Nguyên thân mật tiếp xúc. Tiên sinh, vì sao Phong Nhi đàn tấu đến nơi đây thời điểm luôn luôn một loại đàn không giới đi cảm giác Niếp Phong mại lảo đảo bước chân đi đến Sở Nguyên bên người, dơ lên chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Sở Nguyên cẩn thận hỏi một chút Niếp Phong đình trệ bộ phận lúc sau, không khỏi cười nói, một đoạn này là đặc biệt cấp tốc diễn tấu, cần siêu cao điều khiển hoặc là nội lực phụ trợ mới được mà Phong Nhi ngươi việc này bất quá vừa mới học cầm, thả không có nội lực. Tự nhiên là không thể đầy đủ diễn tấu này thủ khúc nói nơi này, Sở Nguyên vô vô chính mình cái chán làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, nhưng thật ra vi sư sơ sót, chỉ nhìn đến Phong Nhi thiên phú kinh người, lại quên Phong Nhi đấy còn có. Điểm kém kế tiếp sẽ không muốn đàn tấu này thủ khúc, chúng ta đổi mấy thủ khúc, trước luyện tập thủ pháp thế nhưng có phải hay không càng khó khúc Việt năng rèn luyện điều khiển sao Niếp Phong manh manh căn chính mình ngón tay hỏi. Nhìn đến Niếp Phong này đáng yêu tư thái. Sở Nguyên nhịn không được trong lòng ấm áp, vô vô Niếp Phong đầu nói, Phong Nhi chi bằng nhớ kỹ, thế gian vạn vật đều phải chấp nhận tiến hành theo chất lượng một bước lên trời cố nhiên đáng mừng, nhưng là bởi vì trụ cột không lao, ngược lại hội trở thành mầm thai vạ nói nơi này. Sở Nguyên chỉ kia trương hoa Mỹ giao cầm nói, liền tỉ như đánh đàn, nếu là Phong Nhi vẫn khổ luyện tiếu ngạo giang hồ khúc, kia tự nhiên là chúng có một ngày hội đem diễn tấu. Thuần thục. Nhưng là làm như vậy sự lại thủy chung có một số việc lần công bán nếu là về sau Phong Nhi diễn tấu mặt khắc khúc, lại vẫn nhu từ đầu học khởi. Nhưng là nếu là Phong Nhi đem trụ cột đánh lao là có thể rất dễ dàng diễn tấu hoàn thành tiếu ngạo giang hồ khúc cùng với mặt khác khó khăn rất cao khúc có phải hay không Niếp Phong dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp cặp kia hồn nhiên con ngươi hỏi. Đúng là như thế Sở Nguyên gật gật đầu. Phong Nhi đã hiểu Niếp Phong nhu thuận gật gật đầu. Đã hiểu là tốt rồi. Như vậy chúng ta hiện tại bắt đầu học tập một cái khúc, này khúc tên là Ngư Tiểu Vấn đáp Sở Nguyên khoe miệng cười khẽ, lôi kéo Niếp Phong ngồi trở lại giao cầm trước mặt. Nhìn thấy trước mắt này thuần khiết Niếp Phong, Sở Nguyên đúng là vẫn còn đem nội tâm dục hỏa dập tắt. Mà hắn cũng quyết định, chính mình không thể tại đây cái tràn ngập mị hoặc Nhan Doanh bên người ngây người. Nhan Doanh cố nhiên Mỹ, nhưng là nếu là chính mình không có thực lực, cho dù cùng với giao hợp cũng bất quá khi xuân mạnh một hồi thôi đợi cho phá quân ra tay, chính mình có lẽ còn có thể tại nơi cái gần với vô danh nhân thủ hạ chết đi. Vì chính mình mạng nhỏ, cũng vì tương lai năng bảo vệ cho giống như Nhan Doanh như vậy mỹ nhân, Sở Nguyên không thể không rời đi này địa phương. Ngư Tiểu Vấn đáp là nhất thủ rất đơn giản khúc, Niếp Phong rất nhanh liền năng đầy đủ đàn đấu. Mà Sở Nguyên, đã ở này nhất thủ đơn giản khúc bên trong quyết định chính mình đi về phía. Tiên sinh, Phong Nhi đàn tấu có thể đối với Niếp Phong ngẩng đầu lên, nhìn về phía thần không tư thuộc Sở Nguyên hỏi. Sở Nguyên gật gật đầu, có chút mê luyến đưa tay ở Niếp Phong đầu thượng phủ đạo, Phong Nhi cần phải nhớ kỹ, thế gian vạn vật giai nhu tiến hành theo chất lượng Niếp Phong cơ cơ đầu, tiếp nhận Sở Nguyên mà nói đầu. Sở Nguyên nhìn thoáng qua đã muốn dám cùng chính mình hoạt miệng tiểu hải tử, không khỏi hiểu ý cười, nhớ kỹ biên tốt mặt khác, tiên sinh thật cũng không có nhiều lắm có thể giáo thụ, Phong Nhi ngày sau chỉ cần cần thêm luyện tập có thể tiên sinh tin tưởng, lấy Phong Nhi trí tuệ, tự nhiên là có thể bước vào cầm đạo cực hạn, bước vào cầm đạo cực hạn có ích lợi gì đâu. Niếp Phong Thanh Thúy thanh nhầm tựa hồ đã muốn mang thượng 10 vạn cái vì cái gì thuộc tính. Sở Nguyên khép cười một tiếng, buông lỏng ra Niếp Phong đầu, bắt đầu nhắm mắt theo đuôi tiêu sái ra này gian phòng ốc sơ sài, chỉ để lại hắn thanh nhầm còn tại này phòng ốc sơ sài quanh quẩn. Thế gian vạn vật đều có đạo, đạo thế nhưng đạo, phi thường đạo đạo thế nhưng đạo, phi thường đạo. Niếp Phong sờ sờ chính mình đầu, lại phát hiện chính mình căn bản không thể để ý tới Sở Nguyên theo như lời, không khỏi có chút buồn bực. Tiên sinh thế nhưng là muốn đi Niếp Nhân Vương trở về, vừa lúc gặp được đi ra phòng ốc sơ sài Sở Nguyên, nhất thời buông cái quốc có chút kích động hỏi. Xem này thân sắc, quả thực cùng một cái bình thường lao nông không có gì khác nhau. Sở Nguyên nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Niếp Nhân Vương cặp kia tuyệt thế vô song tay cười cười, bác ẩm cuồng đao Niếp Nhân Vương thật sự là đáng tiếc bất quá may mắn. Ngươi có tốt nhi tử bị Sở Nguyên điểm sườn núi thân phận, Niếp Nhân Vương ánh mắt co rụt lại, bất quá lập tức hắn liền khôi phục hàm hậu lao nông hình tượng. Chỉ thấy hắn trà sát tay nói, tiên sinh thế nhưng là nhận sai người Niếp Mộ khi nào thành cái gì bác cẩm cuồng đao đối với chết không thừa nhận Niếp Nhân Vương. Sở Nguyên cũng không để ý tới, mà là quay đầu lại nhìn thoáng qua y khung cửa nhan doanh cùng Niếp Phong. Niếp Phong con ngươi đã muốn tràn đầy đầy nước mắt, hắn như thế nào cũng muốn không đến. Này hòa ái tiên sinh chính là ngây người vài ngày thời gian sẽ ly khai. Là bởi vì vi chính mình quá thông minh sao? Nếu chính mình năng buồn một chút thì tốt rồi. Như vậy tiên sinh nói không chừng là có thể ở trong này nhiều ngốc đã lâu. Niếp Phong xoa xoa nước mắt, có chút hối hận thầm nghĩ. Phong Nhi, ngươi bản tính ôn nhiên không màng danh lợi, thanh nhuận như nước. Đây là chuyện tốt thiết đừng làm cho ngoại vật phá hủy ngươi bản tính bối quá thân. Sở Nguyên lần thứ hai khởi hành, lúc này đây là hoàn toàn ly khai. Con đối Niếp Phong để lại như vậy một câu.